Ngươi nói không sai, hoàng đế nội kinh hoàn toàn chính xác hết sức bá đạo, cổ tuyệt học cũng không phải một câu nói đùa, âm dương giao thái, dung hội quán thông, không bàn mà hợp thiên địa vận chuyển, đối nam đối nữ đều có lợi ích to lớn. Đây cũng là hắn thế thiếp thành đoàn nguyên nhân, nói đến hắn cũng là kỳ tài ngút trời, vậy mà theo một chút cổ bản trong y thuật, tìm kiếm được bị tiền bối thâm tàng trong đó hoàng đế nội kinh, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, đáng đời hắn có như vậy thành tựu. Đám này tuổi trẻ cường giả nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Như thế tuyệt học người nào không đỏ mắt, nhưng Bạch công tử nói qua, hoàng đế nội kinh cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, người tu luyện nhất định phải thuần dương thâm hậu, hơn nữa còn đến chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ tuyệt học gì, nói cách khác nhất định phải không có chút nào tu vi người, vẫn phải tiên thiên thuần dương thâm hậu. Người trước còn dễ nói, người sau khó càng thêm khó, có thể có thiên phú như vậy người, ít càng thêm ít. Mà hắn Bạch công tử chính là có thiên phú như vậy. Mấy vị tông sư vẻ mặt bình tĩnh nhìn, ánh mắt của bọn hắn hạng gì độc ác, tự nhiên là nhìn ra hai người tình huống. Bạch công tử thân như lò luyện, thuần dương nội liễm, rồi lại trí dương như mặt trời. Lâm Phàm trên thân hào không dao động, uyển liền giống như người bình thường, đây là tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, có thể tự ẩn khí tức, nhưng hắn không tiết ra ngoài, không quan trọng điểm này liền không phải người bình thường có thể làm được. Vây xem tông sư cảm thán, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không tầm thường a, cả đám đều khủng bố như thế, mà dạng này người trẻ tuổi, không chỉ có riêng chỉ có hai người bọn họ, tiên thiên bảng 10 vị trí đầu đều là dạng này biến thái. Tông sư tiền bối, ngài cho rằng trận chiến này ai có thể thắng? Một vị tuổi trẻ tiểu bối cung kính hỏi. Dâu trắng tông sư trầm tư một lát, Bạch công tử càng hơn một bậc, chí. Cương thuần dương ngưng tụ như mặt trời, chân khí đã đi đến không thể đo lường mức độ, tiên thiên bên trong khó có địch thủ, cũng có thể cùng hắn chống lại một phen, chỉ có đem hổ khiếu kim trung cháo cùng kim cương bất bại chi thân tu luyện tới cực cường cảnh giới có thể so sánh cùng nhau. Đa tạ tông sư tiền bối giải hoặc, vị này tuổi trẻ tiểu bối nhẹ nhàng thở ra, hắn mua liền là Bạch công tử thắng, xem ra đây là kiếm bộn không lỗ mua bán. Lúc này, không khí hiện trường đã đi đến cực hạn, người tới là khách, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, ta liền nhường ngươi mấy chiêu, động thủ đi. Lâm Phàm ngạo nghễ lâm thế, đứng chắp tay, nhìn thẳng đối phương. Xôn xao một mảnh, chúng người thất kinh, không nghĩ đến người này vậy mà như thế cuồng vọng, dám can đảm ở Bạch công tử trước mặt nói, nhường ngươi mấy chiêu, đơn giản không biết sống chết. Ngươi thật là cuồng vọng. Bạch công tử không những không giận mà còn cười, chợt giơ tay lên, năm ngón tay hướng phía một bên bắt lấy, cách không nhiếp Phật, dùng hùng hậu chân khí làm cơ sở, một khỏa cổ thụ nhận liên lụy, bị hắn nhổ tận gốc, phá không tới. Mọi người kinh ngạc tán thán, thật là bá đạo chân khí, rõ ràng chẳng qua là tiên thiên cảnh, vậy mà đạt đến loại tình trạng này, bình thường tiên thiên cảnh cao thủ, có thể làm không được loại tình huống này. Chân khí màu trắng hùng hậu hết sức, bao trùm đại thụ mặt ngoài, phảng phất mạ màng, đây là đem chân khí tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể có uy thế. Hy vọng thân thể của ngươi có thể cùng miệng của ngươi một dạng kiên cường. Bạch công tử đơn trưởng chống đỡ lấy đại thụ mức độ, hướng phía Lâm Phàm từng bước một phóng đi, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất liền lưu lại to lớn chân hố, cường hãn chân khí gia trì, khiến cho hắn biến thành một tôn hành tẩu cự nhân. Dương Côn cùng Chu Thành đám người nắm chặt nắm đấm, gấp liền cùng kiến bò trên chảo nóng giống như, trong lòng kêu gào, chớ khinh thường, trực tiếp động thủ đánh trả, hiện ngay tại lúc này còn muốn lấy nhường chiêu cho đối phương, đến cùng là nghĩ như thế nào? Ầm ầm, ẩn chứa hùng hậu chân khí đại thụ đập đến tại Lâm Phàm lồng ngực, không ngừng nổ tung, đại thụ càng lúc càng ngắn. Bạch công tử nhíu mày, thủ đoạn chuyển động, vỗ tới một trường, còn thừa đại thụ thoát trường mà ra, va chạm càng mãnh liệt hơn. Ầm ầm, một cỗ cực mạnh trùng kích dùng Lâm Phàm tự thân làm trung tâm, đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm kinh ngạc tán thán, thật là đáng sợ uy thế, nếu như là bọn hắn mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản được cỗ này uy thế, thật thật đáng sợ, quá hung tàn. Tiến độ tăng lên 1%, hoàn toàn chính xác có ích, nhưng hắn không muốn dựa vào lấy Bạch công tử kiếm lấy tiến độ. Tình huống khác biệt, đây là một loại đặc thù thế cục, nhất định phải cho người xem một loại rung động tràng diện, tốt nhất vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, biết hắn Lâm Phàm thực lực tuyệt không phải các ngươi có thể trêu chọc. Thật là bá đạo hành luyện công phu, vậy mà tu luyện tới tình trạng như thế, thân thể trọi cứng, coi như lão phu cũng không dám như thế đại ý. Một vị tông sư vẻ mặt nghiêm túc lấy, hắn có thể sẽ không cho là vừa mới tình huống mềm yếu vô lực, mà là tràn đầy cực mạnh chân khí. Hắn vậy mà thân thể trọi cứng, đây là thật nhường một chiêu. Bạch công tử sợ là phải nghiêm túc, quả nhiên có thể bị Thiên Cơ Các xếp ở vị trí thứ 5 liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Vừa mới bắt đầu mà thôi, Bạch công tử còn không có nghiêm túc đây. Quyết đấu bắt đầu, chiêu thứ nhất liền nhường hiện trường giang hồ nhân sĩ nhóm kinh thanh nổi lên bốn phía, người nào cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Rất nhiều người đều đang nghĩ lấy Lâm Phàm đến cùng là tu luyện loại nào hoành luyện. Tuyệt học, thật vô cùng bá đạo. Có chút bản lãnh, bất quá bản công tử còn chưa làm thật, ngươi nếu là nghĩ bằng này hoành luyện liền muốn đem ta lui bại, ta sợ ngươi là mơ mộng hão huyền. Bạch công tử dần dần ngưng trọng, ngắn ngủi giao thủ, hắn đã biết thực lực đối phương hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể làm cho hắn có loại cảm giác này, toàn bộ tiên thiên bảng không có mấy người. Tất cả mọi người nắm lấy hô hấp, không dám thở mạnh. Liền thiên cơ các phái tới hiện trường nhân viên cũng là mắt không chớp nhìn xem. Ha ha, vậy thì tốt, có bản lĩnh thì tới đi, ngươi còn có một chiêu sau khi kết thúc, nếu như ta không có việc gì, vậy liền đến phiên ta. Lâm Phàm vẫn như cũ đứng chắp tay nói, liền vừa mới vị trí cũng không có thay đổi động, này các loại tình huống, cũng chỉ có tông sư cường giả chú ý tới. Đều là chi tiết, Bạch công tử chân khí trong cơ thể hướng phía 12 lớn kinh mạch vận chuyển. Hoàng đế nội kinh ghi lại chiêu thức chi pháp, hùng hậu vận chuyển chân khí tới tay cánh tay kinh mạch. Thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, chỉ thấy Bạch công tử đầu ngón tay đột nhiên bắn ra từng đạo do chân khí ngưng tụ thành cột sáng, này chút cột sáng ẩn chứa cực mạnh uy thế. Lục mạch thần kiếm, Lâm Phàm trong lòng kinh hô, tựa như gặp quỷ giống như, sao có thể nghĩ đến trước kia nhìn qua trong võ hiệp tiểu thuyết chiêu thức vậy mà xuất hiện, không đúng. Hắn nghĩ tới đối phương tu luyện là hoàng đế nội kinh, cũng là bình thường trở lại. Theo hắn biết, lục mạch thần kiếm hoàn toàn chính xác xuất từ hoàng đế nội kinh. Có lẽ đối với phương thi triển chiêu thức không gọi lục mạch thần kiếm, nhưng vận hành chân khí con đường, hoàn toàn chính xác liền là như thế. Ầm ầm, chân khí ngưng tụ thành cột sáng không ngừng oanh kích lấy Lâm Phàm. Trong nháy mắt hình thành đáng sợ trùng kích, vô số giang hồ cao thủ lui lại, để phòng bị lan đến gần. Vây xem trong lòng, cao thủ kinh ngạc tán thán lấy, đối phương chân khí đến cùng hùng hậu đến loại trình độ nào, vậy mà đem chân khí như thế phóng xuất ra, không chỉ có uy thế cực cường, then chốt chính là đối chân khí bản thân tiêu hao cũng là đi đến một loại trình độ kinh khủng. Bình thường tiên thiên căn bản không chịu được nữa. Trong chốc lát, chỉ thấy trung tâm phạm vi, khắp nơi đều là chân khí cột sáng, hình thành bao trùm thức nghiền ép. Một lát sau, Bạch công tử dừng lại động tác trong tay, chậm rãi dừng lại chân khí vận chuyển, hắn biết chiêu này đúng đúng phương cũng không sinh ra bất cứ tác dụng gì, hắn cuối cùng cảm giác được Lâm Phàm chỗ kinh khủng. Vậy mà thật không phá nổi phòng ngự của hắn, Lâm Phàm cảm ngộ Bạch công tử uy thế, phảng phất hiểu rõ cái gì. Giang hồ đối cảnh giới phân chia cũng không rõ ràng, một cái đại cảnh giới vậy mà không có minh xác tiểu cảnh giới phân chia. Trước mắt Bạch công tử dựa theo hắn bên này cảnh giới tình huống mà tính. Hẳn là tiên thiên cửu trọng, cũng không bước vào tông sư cảnh, nhưng bởi vì tu luyện tuyệt học có chút đặc thù, cho nên có thể đủ nghiền ép mới vừa vào tông sư cường giả. Hẳn là có khả năng hiểu như vậy, lúc này, người vây xem trợn mắt hốc mồm, không dám tin, này cũng không được sao, thực lực của đối phương thật đã đi đến cực cao mức độ, thiên cơ các không có gạt người, có thể có uy thế như thế, hoàn toàn chính xác có khả năng xếp tại thứ 5. Chẳng biết tại sao, ta lại có loại dự cảm không ổn. Nếu như Bạch công tử thất bại, cái kia, chúng ta đặt cược ngân lượng toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Đám kia tông sư cường giả vẻ mặt nghiêm túc, có loại cảm giác không ổn, tuần sát sứ Lâm Phàm quá trấn định, biểu hiện quá dễ dàng, trái lại Bạch công tử đã sử dụng ra thủ đoạn, tuy nói còn có dấu ám thủ, nhưng ai cao ai thấp, lúc này đã có thể minh xác nhìn ra. Tốt, hai chiêu kết thúc, tiếp xuống ta đem phải nghiêm túc, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Lâm Phàm không bị thương chút nào đi ra, tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, chậm rãi nâng lên một ngón tay. Này ngón tay bình phàm không có gì lạ, nhìn không ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng rất nhanh, một cỗ uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, tất cả mọi người đã cảm nhận được, tu vi yếu nhỏ thậm chí ngay cả thở hơi thở đều cảm giác là loại xa xỉ, cho dù là tông sư đều sắc mặt kinh biến. Cỗ này uy thế, này, bọn hắn không thể tin được đây là tiên thiên cảnh có thể bạo phát đi ra. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Làm sao lại như thế khủng bố? Lâm Phàm thôi động đặc tính thiên nguyên, chưa bao giờ thi triển qua một chiêu. Ngưng tụ tự thân mạnh nhất nhất kích, tục xưng thiên nguyên nhất kích. Quang mang theo trong cơ thể bùng nổ, tựa như liệt nhật, chiếu rọi bốn phương. Lâm Phàm dần dần bắt đầu thần thoại, loại kia trước nay chưa có uy nghiêm cảm giác bao phủ toàn bộ hiện trường. Phu quân, cẩn thận, hai vị nữ tử lo lắng kêu gào, bọn hắn từ trên người Lâm Phàm cảm nhận được khí thế đáng sợ, đối phương đang ngưng tụ lấy mạnh nhất nhất kích. Bị áp chế Bạch công tử nghe được người vợ thanh âm, cắn chặt hàm răng, thở dốc như trâu trầm trọng. Ta sao có thể thua ở trong tay của ngươi, phu nhân ta nhóm còn chờ ta hồi trở lại đi vui vẻ đây. Lúc này Bạch công tử biết đây là tính quyết định thời khắc mấu chốt. Hắn đánh cược hết thảy, lập tức, hùng hậu chân khí bao phủ mà ra, dùng hắn tự thân làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong đều bị hắn cỗ này hùng hậu chân khí bao trùm. Hắn muốn thi triển hoàng đế nội kinh bên trong chí cường tuyệt học. Cho dù là hắn hiện tại chân khí số lượng dự trữ, cũng còn rất khó thi triển đi ra, nhưng bây giờ đã không phải là nghĩ những khi này. Ầm ầm, theo Bạch công tử thi triển tuyệt chiêu, thiên mãnh truyền đến tiếng vang kịch liệt, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, bầu trời vậy mà bao phủ một đám mây đen. Ngựa nữ 3000, Bạch Nhật phi thăng, lập tức, tất cả mọi người kinh hô, bọn hắn bất ngờ thấy Bạch công tử vùng trời xuất hiện hư ảnh dị tượng, tựa như một bóng người đứng tại hư không, nhìn kỹ, vẫn như cũ thấy không rõ là ai, nhưng theo cái kia thân ảnh mơ hồ bên trên, có thể cảm nhận được một loại hoàng đạo uy nghiêm. Đồng dạng đáng sợ uy thế theo Bạch công tử trong cơ thể bạo phát đi ra. Ồ, Lâm Phàm kinh ngạc. Sau đó lạnh nhạt, hoàn toàn chính xác rất mạnh, đã như vậy. Phá giáp, phá cương, bạo kích, toàn bộ triển khai.

Bọn hắn vốn là hoài nghi lệ quỷ đột phá tông sư biện pháp có vấn đề, không nghĩ tới lại là làm này loại người ngụy oán trách sự tình, chuyện này liền là bại hoại giang hồ hào kiệt thanh danh a. Lâm Phàm híp mắt, ngươi vì sao nói cho ta biết? Lệ quỷ cười to nói, ngươi không phải nói đuổi tới chân trời góc biển đều muốn đuổi kịp nha, vậy lão phu liền muốn nhìn, ngươi có thể hay không đuổi kịp lão phu. Vừa dứt lời, chỉ thấy lệ quỷ xoay người chạy, rõ ràng liền là chuyên môn tới ác tâm Lâm Phàm. Lâm Phàm tức giận trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, đao tới. Hưu, một vị giang hồ nhân sĩ đao trong tay, hóa thành sao băng bay đến Lâm Phàm bên người. Muốn chạy, ở lại đây đi. Lâm Phàm cầm đao, trực tiếp một đao hướng phía trước chém đi. Lệ quỷ quay đầu nhìn, nghĩ nhìn một chút đối phương có hay không đuổi theo, lại đột nhiên trừng to mắt, cái kia to lớn đao mang trong nháy mắt cuốn tới, tại hắn một tiếng hét thảm bên trong, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai bên. Máu mưa to rồi từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ mặt đất, một đao chảm tông sư, mọi người kinh hãi, lệ quỷ, tông sư, ha ha, mọi người thấy lệ quỷ bị đánh thành hai bên thân thể, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đao chảm tông sư, vẻn vẹn một đao, một vị tông sư chấn kinh vạn phần. Tuy nói lệ quỷ mượn nhờ ngoại lực đột phá tông sư, thời gian lại không dài, tại tông sư bên trong thuộc về kẻ yếu, nhưng bất kể như thế nào, đó cũng là tông sư. Bây giờ bị một đao chém giết, sao có thể không quá sợ hãi? Có một vị cùng bá đao một dạng dùng đao tông sư, thấy Lâm Phàm này một đao, cả người đều xem mắt trợn tròn, trong lòng kêu gào, này chẳng lẽ liền là thiên nhân hợp nhất trí cường đao ý sao? Nhất định là, khẳng định là, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn không vào tông sư, vì sao có thể lĩnh ngộ được này loại đao ý? Lâm Phàm chỉ cái kia bầy máu thịt, hắn có phải bị bệnh hay không? Cầm kiếm người vô danh không có từ Lâm Phàm chảm tông sư tình huống bên trong phản ứng lại, gật gật đầu, có bệnh. Hắn có bệnh, này không chỉ có là ý nghĩ của hắn, hiện trường tuần sát sứ đều là ý nghĩ như vậy. Cái này người cực kỳ ác độc, tàn nhẫn sát hại 99 tên đồng nam đồng nữ, tội ác tày trời, nhưng Phàm có chút chính đạo chi tâm người, đều không muốn khoan dung dạng này người tồn tại. Nhưng càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này người vậy mà chủ động khiêu khích chúng ta tuần sát sứ. Khiêu khích Lâm Phàm, vốn cho rằng đối phương có thể có thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng một đao liền bị nhà ta đại nhân chém chết. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, đích thật là có bệnh, không có bệnh, không làm được chuyện như vậy. Cũng may mắn có bệnh, bị nhà ta đại nhân kịp thời phát hiện, một đao chém chết, bằng không bỏ mặc tại bên ngoài, ai biết lại sẽ có người nào gặp nạn. Thiên cơ các nhân viên hiểu rõ Lâm Phàm đã triệt để đem mọi người trấn trụ, trong lúc sự tình truyền bá ra ngoài về sau. Sợ là thật có thể cho giang hồ mang đến cải biến cực lớn, ít nhất một phần nhỏ nhân sĩ sẽ ăn chia rất nhiều. Chẳng qua là giang hồ nước quá sâu, sâu đáng sợ, có thể trấn trụ một đám người nhát gan, lại trấn không được những cái kia trưởng khống giang hồ kẻ sau màn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, quan chúng ta thiên cơ các cái giám sự, chúng ta chẳng qua là cần cù công nhân bốc phác mà thôi, theo không gia nhập bất luận cái gì đấu tranh. Lúc này, đã có giang hồ nhân sĩ rút lui, bọn hắn biết đối phương không có nói đùa, nói đều là thật, nhìn một chút cái kia chết thảm lệ quỷ tông sư, liền có thể nghĩ đến người ta nói thật hay giả. Cho vui xem xong, khẳng định phải đi, không lại lưu lại ăn đêm không thành. Bạch công tử, ngươi là có hay không cần tại Hải Ninh khôi phục một lát? Lâm Phàm nhìn đối phương, không nghĩ tới đối phương gần như hoàn toàn khôi phục, tuyệt học quả nhiên là tuyệt học, chân khí khôi phục hoàn toàn chính xác rất nhanh. Đa tạ hảo ý, không cần. Bạch công tử nửa khắc đều không muốn dừng lại, chỉ muốn rời đi này thương tâm địa phương, đại trượng phu có được giãn được, thua không quan hệ, liền là không thể mất đi mặt mũi. Đương nhiên, thấy đối phương nộ trảm tông sư, tâm tình của hắn vui vẻ rất nhiều, không thấy tông sư đều bị chém chết nha, ta lạc bại là chuyện rất bình thường, có vấn đề sao? Ít nhất có thể tìm tới lý do, mấy vị kia nếu như dám trào phúng, hắn cần phải phản phúng một đợt, cùng ta kêu to hung có làm được cái gì, có loại đi tìm hắn a, ngươi có thể thắng hắn, ta gọi ngươi cha đều được. Nhìn đối phương bị hai vị mỹ nữ đỡ lấy rời đi, hắn cũng là cảm giác đối phương cũng không đáng. Thương, ngược lại so rất nhiều người đều muốn hạnh phúc. Thật là khiến người ta hâm mộ, Chu Thành nói ra, Lâm Phàm nói, hắn thua với ta, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nữ nhân. Người ta tu luyện là hoàng đế nội kinh, cần liền là nữ nhân. Chu Thành nghe không hiểu, Lâm Phàm nói, cho nên hắn mới sẽ bại bởi ta. Phục, lý do này khó giải, lúc trước dùng đao vị tông sư kia đi tới. Xin hỏi, người vừa mới một đao kia là cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất đao chi ý cảnh sao? Cái gì, Lâm Phàm nghe không hiểu, thiên nhân hợp nhất đao chi ý cảnh, ngượng ngùng, không có có chuyện này. Cái kia chính là đao thể bản mệnh thần thông, một đao chém chết ngươi. Không có như ngươi nói vậy lè loẹt, tông sư nói, liền là tông sư cảnh mới có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Lâm Phàm nói, không phải, tùy tiện vung ra một đao, không có người nghĩ phức tạp. Tông sư thật sâu nhìn xem Lâm Phàm, cuối cùng ôm quyền rời đi, có loại bị mạo phạm cảm giác. Ta Lâm Phàm thực sự nói thật ai, thật tiện tay một đao, không có như ngươi nghĩ, xem ra lại là hiểu lầm, để người ta dùng đao tông sư cảm giác mình là đang trang bức. Hiện trường giang hồ nhân sĩ đã sớm dồn dập thối lui, bị kinh sợ bọn hắn, trong đầu thủy chung nhớ lại vừa mới một màn kia. Không phải Lâm Phàm cùng Bạch công tử đại chiến, mà là Lâm Phàm đao chạm tông sư một đao kia, quá sáng chói, quá bá đạo, bá đạo đao mang phảng phất đem thiên đồ muốn chém thành hai bên giống như, một đao kia uy thế không thể địch nổi. Trở về đi, Dương Côn nói ra, chờ một lát, Lâm Phàm hướng phía bị đánh thành hai bên lệ quỷ đi đến, kẻ trước mắt này mặc dù bị đánh thành hai bên, nhưng vẫn đại thể duy trì thi thể hoàn chỉnh tính, một đao kia là theo hắn đỉnh đầu vị trí trung tâm hạ xuống, vô cùng sắc bén, nhất định phải hình dung trước mắt bộ dáng, có thể nói là đem hoàn chỉnh lỗ vịt đầu một đao hai bên. Đoàn Nhu, cầm đao tới. Lâm Phàm đưa tay, Đoàn Nhu chủ động đưa lên trên người đao. Lâm Phàm nắm đao, khí thế biến, hung hăng hướng phía lệ quỷ thi thể chém tới, không có bất kỳ cái gì đao pháp mà theo, cho người ta một loại vung chém thịt heo cảm giác. Mã Đức, ác đồ đáng chết, phát rồ, không có thuốc chữa. Phốc phốc, phốc phốc, Đoàn Nhu đám người xem run như cầy sấy, đều không nghĩ tới Lâm đại nhân vậy mà như thế tàn bạo. Một lát sau, thịt nhão như bùn, trả lại ngươi, hắn đem mang máu đao đưa cho Đoàn Nhu. Đoàn Nhu nhìn xem dính đầy máu tươi đao, có chút ghét bỏ, xem ra trở về được đổi một thanh mới đao, tiêm nhiễm này loại tà đồ huyết dịch, nàng sợ tối về làm ác mộng. Dương Côn vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng trong giang hồ dạng này tà đạo võ giả còn có rất nhiều, chúng ta muốn đi đường còn rất dài. Biết, chém nát để cho lũ dã thú ăn thoải mái một chút. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn biểu lộ ngưng tụ, muốn nói lại thôi. Lâm Phàm nói, đi thôi, mùi máu tươi đã tung bay ra ngoài, có dã thú đã theo mùi vị tới. Chờ bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, một con dã lang cảnh giác xuất hiện ở chung quanh, ngửi được mùi máu tươi hắn, cảm giác phía trước có thức ăn. Ồ, dã lang đi vào tản ra mùi máu tươi địa phương, trước mắt một đống bùn nhão khiến cho hắn có chút mộng, híp ánh mắt lạnh như băng, tạm thời không có phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái gì thức ăn. Không chút nào khoa trương, hắn cả một đời đều chưa thấy qua loại thức ăn này. Cảnh giác lè lưỡi, liếm lấy một ngụm, nhãn tình sáng lên, thật là mỹ vị vị thịt a. Đột nhiên, một loại mối nguy kéo tới, lại là một đầu văn thân hổ xuất hiện, giống giận gào thét, chấn dã lang lỗ tai sắp nổ tung, gặp được này loại dã ngoại chủ băng nhóm, cho dù là hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Văn thân hổ, lăn, đây là thức ăn của ta. Dã lang, đây là ta phát hiện. Văn thân, hổ, ta muốn đem thức ăn mang đi. Dã lang, ngươi làm sao mang? Văn thân hổ thấy thức ăn, cũng là ngây người, chưa bao giờ thấy qua như thế nhão nhẹt thức ăn. Giống như một vị nào đó đáng yêu chăn nuôi thành viên, sợ bọn họ thẻ đến yết hầu, cố ý cho bọn hắn chém tốt. Cuối cùng, hai vị dã thú đàm lũng, cùng một chỗ liếm lắp đi. Tuần sát viện, này một trận chiến làm cho gọn gàng vào, chúng ta Hải Ninh tuần sát viện đem không ai không biết, không người không hay, bất qua thánh thượng đối ngươi là thật tốt. Tuần quốc sứ, ta sống lớn như vậy, chưa từng nghe qua thánh thượng vì ai cố ý đưa ra mới xưng hào. Dương Côn đó là thật hâm mộ, tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Lâm Phàm khoát tay, khiêm tốn nói, hư danh mà thôi, ta đều không để ở trong lòng. Dương Côn trợn trắng mắt, ta cũng muốn. Đoàn Nhu sùng bái nói, đi theo Lâm đại nhân bên người có thể học được rất nhiều việc, ta phải tiếp tục cố gắng, không ngừng khỏe mạnh lấy chính mình, về sau học có sở thành, cũng muốn trừng ác dương thiện. Khỏe mạnh, mọi người nhìn Đoàn Nhu, cô nương, người đã không cần tráng thật, người bây giờ thật vô cùng tráng thật. Thấu thị tính tầm mắt, xâm lược tính ánh mắt, Đoàn Nhu cảm thấy nguy hiểm, hai tay ôm ngực, hướng phía Lâm Phàm bên người nhích lại gần, sợ hãi vô cùng. Lâm đại nhân, bọn hắn ánh mắt thật đáng sợ. Lâm Phàm trấn an nói, đừng sợ, bọn hắn chẳng qua là nhiều năm lão quang côn mà thôi. Hải Ninh tuần sát viện nhiều vị nữ tính, ngoại trừ Dương Côn bên ngoài, những người khác phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng rải đầy chung quanh, cuối cùng làm việc với nhau không là một đám lão quang côn. Khương Hậu hít mắt, nhìn xem giả vờ nhu nhược Đoàn Nhu, thật chính là diễn kỹ phái. Chu ca, chúng ta tuần sát viện còn có ai không phải hoàng cấp tuần sát sứ? Lâm Phàm hỏi, Chu Thành nói, giống như, không có đi. Dương Côn nhíu mày, cũng không nhớ ra được ai không phải hoàng cấp tuần sát sứ. Xó xỉnh bên trong khám nghiệm tử thi Mạc Văn, lặng lẽ giơ lên tay nhỏ. Lâm đại ca, ta còn không phải đây, ủy khuất trông mong, hắn là khám nghiệm tử thi, lại không có thực lực, cũng một mực không có lập xuống công lao, cho nên vẫn là bình thường tuần sát sứ, tại nơi này địa vị, đó là. -1, soạt soạt, mọi người hướng phía hắn nhìn lại, có kinh ngạc, có đồng tình, không nghĩ tới còn thật sự có. Lâm Phàm vung tay lên, ta hiện tại đề bạt ngươi vì hoàng cấp tuần sát sứ. Lâm đại ca, thật đó ha. Mạc Văn khẳng định biết là thật, liền là kinh nghỉ tới quá đột ngột, cũng nên biểu hiện một chút hưng phấn bộ dáng. Đó là dĩ nhiên, Lâm Phàm chuẩn bị đem Hải Ninh bên này người một nhà đề bạt đi lên, dùng hắn địa vị bây giờ, thuận miệng nhắc lên chính là, duy chỉ có tăng lên tới địa cấp cùng thiên cấp, cần đem bổ nhiệm đưa đến tổng tuần sát viện, cần người bên kia đồng ý. Nhưng hắn thủy chung cho rằng, cái này là đi một cái quá trình, người nào đồng ý, người nào phản đối. Nhưng phàm hắn mở miệng, cái kia chính là hợp lý đề bạt, tuyệt đối không ai dám phản đối. Mọi người tốt tốt làm, đều là người một nhà, nên tăng lên vẫn là muốn tăng lên. Lâm Phàm nói ra, nhảy cẫng hoan hô, cao hứng bừng bừng. Tất cả mọi người tràn ngập động lực, đi theo Lâm Phàm làm việc, tương lai tràn ngập hy vọng. Thân là tuần sát sứ bọn hắn, tuy nói cho tới nay đều là bảo vệ công đạo, nhưng có thể thăng chức người nào không thích đây. Ban đêm, trong phòng, Hồng Mông Dung Lô tồn tại, đã để ta đi lên một đầu không hiểu thấu con đường, võ không võ, tiên không tiên, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì đâu. Hắn suy nghĩ lấy tự thân tình huống, đặc tính cùng kháng tính hai loại tồn tại, khiến cho hắn có được có thể chiến thắng người khác năng lực. Xem xét bảng, hắn vẫn như cũ là liền cái quần cộc cũng không mặc, bị bầy đặt ở chỗ đó rèn đúc lấy. Hỏa không có tắt, liền nói hắn vẫn là nửa khiếm khuyết phẩm. Thần binh đặc tính, chữa trị, cứng cỏi, sắc bén, chữa trị, thần quang, cấp tốc, phá giáp, phá cương, ngưng thần, bạo kích, ngộ tính, nhược điểm, thánh uy, liệt diễm, xương lạnh, ảo ảnh, thiên nguyên, chảy máu, giảm tốc độ, lục độc, hóa công, cây khô gặp mùa xuân, lôi đình, tránh nước. Hắn hiện tại là chân mạch lục giai, chưa phá tiên thiên, bằng vào này chút đặc tính, có thể nội chém tiên thiên, bình thường tông sư cũng không phải là không thể giết. Kiếm thể cùng đao thể, tối cường hình dáng cũng không sử dụng qua. Hắn cảm giác trạng thái mạnh nhất, cái kia là phi nhân trạng thái, có thể chém giết hết thảy địch. Đi tới nơi này loại cao võ thế giới, hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút tu luyện khoái cảm, đáng tiếc. Có được này chút đặc tính hắn, khiến cho hắn tựa như hành tẩu đại sát khí. Dựa theo ta bên này cảnh giới phân chia, lệ quỷ hẳn là tông sư nhất giai tu vi, bá đao tống võ đức cảnh giới không tốt tính, nếu có thể xuất hiện đỉnh phong nhất tông sư cường giả, ta liền tốt phân chia cảnh giới. Tông sư muốn làm sự tình liền là cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta duy nhất, loại cảnh giới này hoàn toàn chính xác có chút khó có thể tưởng tượng, nếu như bá đao tống võ đức là đỉnh phong tông sư, đó chính là nói, trận chiến kia thật sự là hắn không có thi triển thực lực chân chính. Hắn muốn cho mọi người điểm một thoáng cảnh giới, nhưng bên này còn không có làm quá rõ ràng, ngẫm lại thôi được rồi. Cũng là tiên thiên có thể phân chia rất rõ ràng. Bạch công tử cảnh giới khẳng định là tiên thiên cửu giai, đã đi đến tiên thiên cực trí, 10 vị trí đầu người hẳn là đều không khác mấy, duy nhất khoảng cách liền là tại tu luyện tuyệt học lên. Dương Côn cảnh giới đoán sơ qua, có thể là tại tiên thiên 6-7 giai tả hữu, khả năng bình cao, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Cầm kiếm người vô danh có chút lợi hại, hẳn là tại bát giai đến cửu giai, có thể là tại cửu giai, nhưng có lẽ là tuyệt học phương diện, chân khí chứa đựng trình độ lạc hậu hơn người, có chút không địch lại. Bởi vậy, bây giờ Lâm Phàm thoáng có chút bao la mờ mịt, không phải đối nhân sinh bao la mờ mịt, mà là đối thực lực bản thân một loại bao la mờ mịt, được rồi, ngược lại đến chỗ nào đều là bị đánh, nghĩ nhiều như vậy không có bất kỳ cái gì tất yếu. Sáng sớm, gà gáy tiếng truyền đến, một ngày mới bắt đầu. Triệu Đa Đa như thường ngày cho Lâm Phàm đưa tới điểm tâm. Như bức đại ca đáng giá hắn kính dâng cả đời quỳ lại, nếu như không phải có gia nghiệp cần hắn tới kế thừa, đều muốn theo đại ca nói tiếng, ta tự nhận là ta cốt cách kinh kỳ, gia nhập trở thành tuần sát sứ hẳn không có nửa điểm mau bệnh đi. Lâm Phàm đơn giản rửa mặt, bôi một thanh mặt, hưởng dụng nhiều hơn đưa tới mỹ thực. Nhiều hơn, trong nhà ngươi không có chuyện gì sao, ngươi không cần hồi trở lại đi xem một chút. Lâm Phàm vừa ăn vừa hỏi lấy, Triệu Đa Đa thở dài nói, ta à, trong nhà không có chuyện gì, ta chỉ cần không đem tu luyện hạ xuống, tương lai chờ ta cha lão, ta liền tiếp cha ta bàn, trở thành Quy Vân Trang trang chủ. Đại ca, kỳ thật ta cũng muốn xông ra một mảnh thiên địa, bằng không thì thật muốn theo cha ta một dạng, cả một đời trông coi Quy Vân Trang. Lâm Phàm buông xuống bát đũa, ăn no rồi. Triệu Đa Đa dọn dẹp bát đũa chứa vào trong hộp cơm, đại ca, ngày mai muốn ăn cái gì? Tùy tiện, ta đây suy nghĩ thật kỹ. Triệu Đa Đa tu vi quá yếu, dùng đương thời thiên kiêu tới nói, nhiều hơn cùng những người này so sánh, có thể nói tựa như sâu kiến, không có nửa điểm năng lực, nhưng thắng ở đối phương sống vui sướng, không có nghĩ nhiều như vậy. Nhiều hơn cũng có nghĩ về đến trong nhà an bài cho hắn thông. Ra, cô nương kia giống như không được tốt lắm, được rồi, đi trước một bước là một bước, thông ra là tất nhiên, đây là bất luận cái gì giang hồ gia tộc đều cần phải đối mặt, dù sao cha cũng là đã từng thông ra đối tượng, mẹ của mình liền là cái khác giang hồ thế lực thiên kim tiểu thư, còn không phải qua rất tốt. Nghĩ rất rõ ràng, không có gì phù hợp không thích hợp, không có tình cảm sợ cái gì, lâu ngày sinh tình nha. Bây giờ, giang hồ bị Lâm Phàm làm sự tình triệt để trấn trụ. Bạch công tử vậy mà bại, đối phương nhường hai chiêu, một chiêu cuối cùng bị bại. Sao có thể khủng bố đến loại trình độ này, tuần sát sứ Lâm Phàm liền cùng đáng sợ như thế sao? Rất nhiều người đều toát ra loại ý nghĩ này. Rất lâu giang hồ thế lực chau mày, triều đình xuất hiện một vị mạnh mẽ gia hỏa, đối bọn hắn tới nói không là một chuyện tốt, cho tới nay, giang hồ cùng triều đình không can thiệp chuyện của nhau. Chúng ta không uy hiếp được hoàng quyền, chỉ độc có lúc, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, sẽ trong thành quyết chiến, thương tới vô tội đúng là tình huống bình thường. Có thể là tuần sát sứ muốn nhúng tay vào những chuyện này, này để bọn hắn cảm giác hết sức mất mặt. Bạch công tử chuyện thật là nhường rất nhiều người kinh ngạc hết sức, nhưng đao trảm tông sư lệ quỷ lại là làm cho cả giang hồ đều sôi trào lên. Một đao trảm tông sư, đây là hạng gì chuyện kinh khủng, Đây chính là tông sư, cũng không phải chân mạch, tiên thiên. Hiện tại nói, cái này, một chỗ trong miếu hoang, Tà Tăng cầm trong tay cái chổi, quét sạch lấy cái này miếu hoang. Có gì đó quái lạ, hắn có vấn đề. Hắn hạ gục Bạch công tử cũng không khiến cho hắn kinh ngạc, Đao Trảm tông sư lại là khiến cho hắn vị tông sư này biểu hiện rất khiếp sợ, cảm giác không thể tưởng tượng, không nghĩ tới vậy mà có thể xảy ra chuyện như vậy. Có thực lực như vậy, lúc trước cũng không cần thiết bị hắn đánh như vậy thê thảm. Ao ao, một hồi uy phong Phật đến, bốn phía bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạt. Tà Tăng dừng lại động tác trong tay, chậm rãi nói, các vị sư huynh, các ngươi không mệt mỏi sao? Lập tức, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là đại diễn tự cao tăng. Ngô Duyên, ngươi này Phật môn phản đồ, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đối phương thi triển Phật môn tuyệt học Sư Tử Hống, hùng hậu chân khí đổ xuống mà ra, chấn này tòa miếu hoang rung động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Tà Tăng Ngô Duyên cho tới nay đều bị đại diễn tự truy sát, muốn đem hắn bắt về, tiếp nhận trừng phạt, loại tình huống này đã kéo dài thật lâu, thật lâu. Nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại thường thường đều có chút chờ mong. Có lẽ hắn là muốn nhìn đến quen thuộc các sư huynh. Tuần Sát Viện, đây là Ninh Vương đưa tới thiếp mời, ngày đại thọ mời ngươi đi qua, Ninh Vương đây là không có lòng tốt. Dương Côn nhíu mày, Lâm Phàm cùng Ninh Vương ở giữa là có mâu thuẫn, tuy nói không sâu, nhưng Ninh Vương người thế nào, quyền cao chức trọng, hoàng thất quý tộc. Cho dù là một chuyện nhỏ, đối với mấy cái này quyền quý tới nói, đều là chết xuống tràng. Chu Thành nói, ta xem không bằng đẩy tốt, không cần thiết đi, dùng ngươi địa vị bây giờ, có thể không cần phải để ý đến. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu trừng trong mắt, không nghĩ tới chúng ta Lâm đại nhân vậy mà như thế lợi hại, liền Vương gia mừng thọ, đều muốn mời Lâm đại nhân, liền là nghe Dương Côn đại nhân nói ý tứ, giống như trong này có chút vấn đề, hẳn là có mâu thuẫn. Lâm Phàm cười nói, đi, vì cái gì không đi, Chu ca đều nói rồi, địa vị của ta coi như không đi cũng không có việc gì, nhưng ta đi, hắn cũng không dám đem ta thế nào. Này loại thiên đại hảo sự, sao có thể không đi? Gần nhất đều nhàn hoảng, không có việc gì, Ninh Vương thọ yến, đi người khẳng định rất nhiều, đến lúc đó tùy tiện tìm. Một ít chuyện làm, đều có thể làm gà bay chó chạy, nói không chừng còn có thể gặp được một chút có vấn đề người. Trực tiếp ra tay, há không đẹp quá thay. Dương Côn nhìn xem Lâm Phàm biểu lộ, trong lòng khẽ run lên, luôn cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Ngươi không phải là muốn qua bên kia kiếm chuyện a? Còn thật sự có khả năng này tính. Lâm Phàm nói, Dương ca, lời này sai rồi, ta có thể làm sự tình gì, chúng ta Tuần Sát sứ thân phận này hết sức cao thượng, xưa nay không có thể loạn kiếm chuyện, bây giờ Thánh Thượng phong ta làm Tuần Quốc sứ, chính là muốn thị sát thiên hạ, đi chuyến Yến Đô, nhìn một chút bên kia Tuần Sát viện làm như thế nào, cũng là hết sức có cần phải. Dương Côn trợn trắng mắt, tin ngươi chuyện ma quỷ đây. Ngươi thật nếu không phải ưa thích người gây sự, chúng ta Hải Ninh Tuần Sát viện cũng không có khả năng nhất phi trùng thiên, làm giang hồ mọi người đều biết. Các ngươi người nào muốn đi? Lâm Phàm hỏi đến, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu tước tước muốn thử, này là có thể từng trải thời điểm, mà lại đi theo Lâm đại nhân ra đi làm việc, cái kia làm đều là việc lớn. Lâm đại nhân, ta muốn theo phía sau ngươi học tập. Khương Hậu nói ra, tốt, tính ngươi một cái. Ta cũng muốn, Đoàn Nhu quả quyết nói, tốt, cũng tính ngươi một cái. Nơi hẻo lánh cầm kiếm người vô danh tự nhiên không cần nhiều lời, cái bóng một vị, hắn đi thế nào tuyệt đối là đi cùng đâu. Không cần suy nghĩ nhiều. Dương Côn nói, Yến Đô một đường, lộ trình xa xôi, ngươi thật muốn đi, nhớ lấy muốn cẩn thận. Hiểu rõ, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu đều là rất có tiềm lực người trẻ tuổi, mang theo bọn hắn tại bên ngoài nhìn một chút, cũng có thể tốc độ cao trưởng thành. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, đại ca, ngươi cũng là người trẻ tuổi a, đừng luôn là đem chính mình nói như vậy lão thành. Chẳng biết tại sao, Dương Côn cảm giác bọn hắn Hải Ninh Tuần Sát viện sắp thành vì thiên hạ Tuần Sát viện đầu bảng, cũng chính là biểu tượng. Liền gần nhất phát sinh những chuyện này, đích thật là rất khó để cho người ta tưởng tượng. Triệu Đa Đa biết Lâm Phàm muốn đi xa nhà, đại ca, ngươi không mang theo ta sao? Ủy khuất, hắn biết đại ca mang theo Đoàn Nhu, Khương Hậu, còn có vô danh, duy chỉ có không có mang theo hắn. Cái này khiến hắn tâm linh nhỏ yếu nhận lấy bị thương, cảm giác đại ca đối với mình yêu, bị ba người bọn họ cho điểm đi. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, ba người bọn họ, người có thể đánh được người nào? Triệu Đa Đa nói, đại ca, ngoại trừ vô danh, hai người bọn họ tại bên ngoài cũng đánh không lại người khác a. Tại ngoại tình đến nguy hiểm, ta đánh không lại người khác, bọn hắn cũng đánh không lại, nói tới nói lui, bọn hắn cùng ta là giống nhau. Ngạch, có vẻ như, nói rất có lý. Thôi được, đi theo đi. Cảm ơn đại ca. Hải Ninh khoảng cách Yến Đô là có đoạn khoảng cách, lộ trình xa xôi, cần làm điểm chuẩn bị. Triệu Đa Đa tự biết chính mình có chút không được, có thể là vướng víu, cho nên chuẩn bị sự tình đều do hắn tới. Ba con ngựa, một chiếc xe ngựa, chuẩn bị thức ăn cùng quần áo đều thả trong xe ngựa. Ngày kế tiếp, sáng sớm, xuất phát, cửa thành, hy vọng hắn đừng làm xảy ra chuyện tới. Dương Côn nhìn xem đi xa thân ảnh, Chu Thành nói, chắc chắn có việc, chờ lấy đi. Ngươi xác định như vậy? Chu Thành nói, không phải ta xác định, mà là hắn tất nhiên sẽ, chúng ta cùng hắn ở chung thời gian không tính ngắn, ngươi cũng biết tính cách của hắn, có ác nhất định trừ, Ninh Vương người nào, đây chính là toàn bộ triều đình ác nhất người, có thể không có điểm phá sự tình. Dương Côn lắc đầu, Lâm Phàm liền là bị thả ra mãnh hổ, muốn quấy thiên hạ phong vân, Yến Đô sợ là khó mà bình tĩnh. Cảm giác Ninh Vương đầu óc có vấn đề, mừng thọ liền mừng thọ. Hà tất mời Lâm Phàm, là muốn lấy lôi kéo Lâm Phàm, vẫn là nghĩ đến làm gì? Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Lâm Phàm an nguy, thực lực tại cái kia, thân phận tại cái kia, động nhân tài của hắn nên thật tốt suy nghĩ một chút. Trên quan đảo, Lâm Phàm bình tĩnh lại tâm tình cảm thụ được chung quanh phong cảnh, đích xác rất đẹp, không khí mới lạ, bầu trời hết sức lam, hoàn mỹ hoàn cảnh thường thường đều là nương theo lấy không có công nghiệp ô nhiễm. Phong cảnh thật sự không tệ, Lâm Phàm cảm thán nói. Đoàn Nhu nói, đại nhân, nơi này phong cảnh còn tính toán bình thường, ta nghe nói trong giang hồ có rất nhiều rung động lòng người kỳ cảnh đây. Hả, người gặp qua sao? Lâm Phàm hỏi, Đoàn Nhu lắc đầu nói, không có, chẳng qua là nghe nói qua, giang hồ nguy hiểm như vậy, ta một cái nữ hài tử nhà, nếu như hướng những cái kia người ở thưa thất địa phương chạy, nếu là gặp được người xấu, đã có thể nguy hiểm. Lâm Phàm nhìn coi Đoàn Nhu, dò xét một phiên, ân, tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm tiền vốn, ít nhất người xấu thấy khẳng định sẽ rất xúc động. Sau một hồi, bọn hắn gặp được một chỗ thôn trang, đại khái nhìn một chút, thôn trang mấy chục gia đình. Thật nhanh, không nghĩ tới đều đến Trần thôn. Triệu Đa Đa cảm thán, đã từng nơi này chính là khối đất hoang, sau này có một đám chạy nạn tới họ Trần các tộc nhân lại tới đây, chậm rãi phát triển thành Trần thôn. Đi ngang qua Trần thôn, Lâm Phàm thấy cửa thôn, một vị áo không đủ che thân hài đồng, chôn cái đầu, ngồi xổm ở cửa thôn, khóc sướt mướt lấy, người bình thường nghe không được, nhưng đến Lâm Phàm mức độ này, con muỗi vỗ cánh thanh âm đều có thể nghe được, lại càng không cần phải nói hài đồng khóc tiếng gáy. Nhiều hơn, Trần thôn hết sức nghèo khó sao? Lâm Phàm hỏi, Triệu Đa Đa nói, hẳn là không nghèo khó a, nơi này đất đai hết sức thích hợp gieo trồng lương thực, dân chúng đều hết sức cần cù, không tính là phát tài, nhưng có lưu tiền dư cũng không có vấn đề. Cái kia đi xem một chút, Lâm Phàm dắt ngựa dây thừng, hướng phía cửa thôn đi đến. Rất nhanh, một đám người tới cửa thôn, Tiểu Bằng Hữu, ngươi đang làm gì? Lâm Phàm dò hỏi, hài đồng ngẩng đầu, thấy ngồi trên lưng ngựa Lâm Phàm đám người, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lau mũi tốc độ cao hướng phía trong thôn chạy đi, thân ảnh nhỏ gầy chạy rất nhanh, mãi đến cùng Lâm Phàm bọn hắn kéo ra một khoảng cách sau. Hai đồng hô to, mã phỉ tới, mã phỉ tới. Lâm Phàm chỉ đứa bé kia, cười khổ nói, đứa nhỏ này, cũng không nhìn rõ ràng liền hô mã phỉ, người xem chúng ta giống như là mã phỉ sao. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc dâng lên, nếu nhiều hơn nói Trần thôn không nên như thế nghèo khó, đó chính là nói nhận lấy mã phỉ quấy nhiễu. Trần thôn khoảng cách Hải Ninh cũng là hơn 100 dặm mà thôi, làm sao lại không biết. Đoàn Nhu nhìn xem thôn trang tình huống, đại nhân, ta kiến giải mặt còn có tập trung móng ngựa, cũng không bị gió cắt bao trùm, ta nghĩ đám này mã phỉ hẳn là đoạn này lúc nhật xuất hiện. Đi, vào xem, Lâm Phàm xuống ngựa, hướng phía bên trong đi đến, theo hài đồng kêu gọi, trong thôn trang rối loạn tưng bừng, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lâm Phàm chắp tay mà đi, nhìn xem rộng mở cửa phòng, còn có một số tốc độ cao thu thập, lại thất lạc ở một ít gì đó, hiểu rõ một chút tình huống. Thôn trang trong hầm ngầm, A Thu, ngươi thật thấy mã phỉ rồi. Một vị trung niên hán tử hỏi, A Thu liền là vừa vặn ngồi xổm ở cửa thôn thút thít tiểu nữ hài. Ừm, ta thấy được, bọn hắn đều mặc áo đen, cưỡi ngựa, rất đáng sợ, phần eo còn có đao đây. A Thu nói ra, trong hầm ngầm người nghe được đao, đều không rét mà run, phảng phất là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình giống như. Nhưng vào lúc này, A Thu vội la lên, cha ta còn ở bên ngoài đây. Trung niên hán tử lôi kéo A Thu, đừng nói chuyện, cha ngươi đã chết. Bên ngoài, Lâm Phàm đám người thấy được một bộ quan tài, còn có nằm tại trên ghế một cỗ thi thể, xem ra vừa mới nơi này là đang làm tang sự, đi vào xem xét, vén mỏ thi thể vải trắng, phát hiện thi thể phần bụng có một vết đao chém, vết thương bên ngoài đảo, lợi khí cách làm. Đoàn Nhu, người đi đem dân chúng kêu đi ra, nói cho bọn hắn chúng ta là tuần sát sứ, không phải mã phỉ. Lâm Phàm nói ra, vâng, Đoàn Nhu nhìn dưới mặt đất hỗn độn bước chân, theo dấu chân lan tràn phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Đoàn Nhu mang theo tránh trong hầm ngầm bách tính xuất hiện. Lâm Phàm nhìn xem đám này bách tính, khuôn mặt tiều tụy, còn lưu lại kinh hãi chi ý, trong nháy mắt suy đoán ra một chút chân tướng sự tình. Xin hỏi các ngươi thật chính là tuần sát sứ sao? Thôn trưởng hỏi, Lâm Phàm nói, Hải Ninh tuần sát sứ Lâm Phàm. Vừa dứt lời, thôn trưởng mang theo mọi người quỳ xuống. Đại nhân, giúp chúng ta một tay Trần thôn A, đám kia mã phỉ không biết từ đâu xuất hiện, bắt đi chúng ta Trần thôn tất cả mọi thứ, còn giết đứa nhỏ này cha hắn liền là không vừa lòng mã phỉ. Bị mã phỉ một đao đâm trúng phần bụng, không có thuốc chữa, cuối cùng. Ai, đáng thương đứa nhỏ này, mới 6 tuổi liền không có thân nhân. Lâm Phàm nhìn về phía nữ đồng, trong mắt lại có hận ý. Vô danh, có thể tìm tới đám này mã phỉ sao? Cầm kiếm người vô danh, vẻ mặt lạnh nhạt nói có thể. Tốt, giải quyết mã phỉ, mang theo bị cướp đồ vật trở về. Vô danh không có nhiều nói nhảm, quay người rời đi, trong chốc lát, tan biến vô tung vô ảnh, thân là ám các kim bài sát thủ hắn, muốn tìm được đám này làm việc cuồng vọng mã phỉ, vẫn là có thủ đoạn. Cơ bản không có bất luận cái gì độ khó. Thôn trưởng yên tâm, đám này mã phỉ một cái đều chạy không thoát, bất quá các ngươi gặp được chuyện như vậy, vì sao không có đi báo quan, hoặc là đi tìm tuần sát viện? Lâm Phàm hỏi, thôn trưởng thở dài nói, tìm, có thể là vô dụng, quan phủ người nói đám kia mã phỉ khẳng định là đoạt một chỗ đổi chỗ khác, rất khó tìm, chỉ có thể để cho chúng ta tự nhận không may. Lâm Phàm nhíu mày, hắn biết đây là quan phủ như thường kỹ thuật, quét mã phỉ không có tiện nghi gì có thể chiếm, không chỉ vất vả còn nguy hiểm, mà lại không công kích, quan phủ nơi nào sẽ quản những chuyện này. Xem ra có cơ hội, đến thật tốt cho quan phủ cùng tuần sát viện thật tốt lên lớp. Lâm Phàm nhìn xem thi thể, hắn khi nào chết? Bẩm đại nhân, hắn là hôm nay không có chịu qua được, chúng ta vừa mới liền là đang cho hắn xử lý tam sự. Thôn trưởng nói ra, nữ nồng đi vào thi thể trước mặt, dắt lấy cái kia lạnh buốt tay, khóc sướt mướt lấy, tuổi còn trẻ liền không có chí thân, tuy nói có thôn danh giúp đỡ, nhưng đích thật là tội nghiệp. Đám này đáng chết mã phỉ, Đoàn Nhu tức giận cực sâu, hận không thể đem đám này mã phỉ chém thành muôn mảnh. Lâm Phàm là nhất không nhìn nổi hài tử đáng thương, xòe bàn tay ra, chậm rãi rơi vào thi thể trên lồng ngực. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu ngây người nhìn xem Lâm Phàm, bọn hắn nghĩ đến đại nhân giống như có người sống thủ đoạn. Nhưng đó không phải là tận mắt nhìn thấy, bây giờ thấy đại nhân muốn làm như thế, bọn hắn trừng to mắt, liền sợ bỏ lỡ. Hôm nay vừa mới chết, chưa chắc sẽ chết, nếu còn có hài nhi nuôi dưỡng, vậy liền sống lại đi. Đặc tính, cây khô gặp mùa xuân, thôi động, không có bất kỳ cái gì kinh người tình cảnh. Nhưng bọn hắn rõ ràng thấy đã đều chết hết thi thể, lại có hô hấp, lồng ngực chậm rãi nhấp nhô. Khụ khụ, tiếng ho khan truyền đến. Lâm Phàm thu tay lại, người sống, không sao. Các thôn dân khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, cả đám đều lần nữa quỳ xuống. Thần tiên a, hắn chiêu này đừng nói là, tại cổ đại, coi như thả ở kiếp trước, đó cũng là bá đạo đến cực hạn tồn tại. Có lẽ duy nhất có thể cùng hắn chống lại, chỉ có cái kia kề sát ở trên cột điện thổ gia tộc gia truyền thần hiệu tự nhiên liệu pháp có thể cùng hắn phân cao thấp. Tạ ơn thần tiên thúc thúc, A Thu cho Lâm Phàm dập đầu. Lâm Phàm kéo nữ hài, nhường dân chúng dâng lên, sờ lấy hài đồng đầu, chậm rãi nói, về sau nếu như còn gặp được loại chuyện này, các ngươi liền phái người đến Hải Ninh tuần sát viện tìm ta, sống sót liền tốt, mất đi đồ vật tuần sát viện sẽ giúp các ngươi muốn trở về. Đây là hắn lần thứ hai thi triển cây khô gặp mùa xuân đặc tính. Này loại đặc tính quá mức nghịch thiên, hắn có chút khẩn trương, sợ hãi sẽ có tác dụng phụ. Nhưng đến bây giờ, hắn đều không có cảm giác nào, cũng là hơi lớn gan rồi điểm. Bất quá được rồi, cho dù có tác dụng phụ cũng không sao, xem trước mắt đây đối với ôm nhau cha con, cỡ nào hài hòa, cỡ nào mỹ hảo, người tác dụng phụ còn không biết xấu hổ tới tìm ta. Đại nhân, ta thật là sùng bái ngươi nha. Đoàn Nhu mặt mũi tràn đầy cúng bái, lấy thân báo đáp, Lâm Phàm mở ra chuyện vui nói. Đoàn Nhu giãy giụa thân thể, đại nhân, ngươi thật là xấu. Uệ, Khương Hậu có chút muốn ói, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một bên có đoàn nóng bỏng hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn lại, liền thấy Đoàn Nhu cái kia sắp phun lửa hai mắt. Phảng phất là miệng mở rộng, vô tận hỏa diễm theo trong miệng bắn ra một dạng. Cũng không lâu lắm, Vô Danh lái xe ngựa trở về. Lâm Phàm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vô Danh không nghĩ tới rời đi thôn trang không bao lâu, liền gặp đám kia mã phỉ, trực tiếp rút kiếm giết người, nửa chén trà nhỏ thời gian đều không cần, toàn bộ phong hầu mất mạng, mang theo đồ vật trở về. Các vị hương thân, chúng ta còn có chuyện muốn làm, liền cáo từ trước. Lâm Phàm ôm quyền, quay người mang theo mọi người rời đi. Thôn Danh nhóm kết bạn vui vẻ đưa tiễn. Mỗi một vị các thôn dân trong mắt đều tràn ngập lòng cảm kích. Đoàn Nhu vỗ Khương Hậu bả vai, thấy bọn hắn đối tương lai tràn đầy kỳ vọng, ta mới biết được, đây mới là ta nguyện ý trở thành tuần sát sứ nguyên nhân. Lâm Phàm cười nói, có thể có ý tưởng như vậy, nói rõ tư tưởng của ngươi rất đúng chỗ. Khương Hậu hết sức tán đồng, mặc dù hắn không nói, nhưng đây cũng là hắn mong đợi, ta cũng muốn dạng này. Triệu Đa Đa nói thầm lấy, nhưng biết rõ tự thân tình huống hắn, lựa chọn ban đêm nằm mơ thời điểm, thật tốt cảm ngộ một thoáng. Yến Thành, Vương phủ, xa xỉ trong hoa viên, thiếp mời đưa qua về sau, ngươi cho là hắn sẽ đến không? Ninh Vương chắp tay, một cái tay khác vuốt vuốt hạch đào, cho người ta một loại trưởng khống toàn cục, khí thôn sơn hà khí thế, rất có đế vương phong phạm, chẳng qua là cuối cùng rơi cái vương ra, nói không phục tự nhiên là giả. Quản gia nói, tiểu nhân cho rằng hắn không dám tới. Há, vì sao? Quản gia nói, hắn đắc tội vương ra ngài, sao dám còn tới? Ninh Vương tầm mắt thâm thúy nhìn về phía trước, hắn sẽ đến, hơn nữa còn sẽ đúng giờ đến. Hắn dám can đảm vi phạm bổn vương, nói rõ hắn có đảm lượng, bây giờ càng đến ta người hoàng huynh kia coi trọng, đầu ngọn gió vô lượng, sợ là ngay cả ta này vương gia, hắn đều chưa hẳn sẽ để vào mắt. Quản gia kinh hãi, sao có thể nghĩ đến vương gia vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng cũng xác thực, thánh thượng cho Lâm Phàm ban thưởng quá phong phú, quá lóa mắt, cho đặc quyền còn không chỉ, lại còn cho tuần quốc sứ này loại mang theo quốc, chữ danh hiệu. Ý tứ đã rất rõ ràng, thay chấm đời tuần tra xuống. Thậm chí có thể điều động thiên hạ tuần sát sứ. đây chính là một cỗ không dám tưởng tượng quyền thế, toàn bộ trên triều đình, có thể có như vậy quyền thế, sợ là thật rất khó tìm đến. Vương gia, có hay không cần chuẩn bị, nhân thủ, đưa hắn cho, quản gia muốn nói lại thôi, lời đến ý tứ liền có thể. Không cần, chết tại Yến Thành, bổn vương không tốt nói rõ lý do, huống hồ, hắn còn không thể cho bổn vương mang đến bất cứ phiền phức gì, người đi phân phó Diễm Cơ, nên đến nàng biểu hiện thời điểm. Ninh Vương bình tĩnh nói, hắn loại khí thế này nhường quản gia hết sức an tâm, cảm giác chính mình vương gia luôn luôn có thể trưởng khống toàn cục, mặc kệ chuyện lớn gì, tại vương gia trong mắt, đều là chuyện nhỏ. Chẳng qua là, vương gia, người phải vận dụng Diễm Cơ, đây chính là ngài trong tay vương bài a. Quản gia chấn kinh, phảng phất không dám tin giống như, hắn đã từng thấy qua Diễm Cơ liếc mắt, đó là chỉ cần là nam nhân đều vô pháp chuyển di ánh mắt nữ nhân, cho dù là hắn này đã người già nua, lại nhìn thấy đối phương cái nhìn kia thời điểm, cái kia đã lâu bất động cái thứ ba chân, vậy mà không hăng hái chấn động. Ninh Vương nói, ngươi đi theo ta lâu như vậy, có sự tình ngươi đến bây giờ đều không có thấy rõ sao? Thế gian thường thường đều là không có được mới chân quý nhất, cũng tỉ như. Ha ha, quản gia bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên, vương gia, cao kiến. Sau đó, quản gia phảng phất là nghĩ đến cái gì đó. Vương gia, gần nhất mật thám hồi báo tin tức, Lương gia Dư Nghiệt chuẩn bị tại ngài Thọ Yến bên trên động thủ, mới nhất khai ra chủ thần, chính là Lương gia Dư Nghiệt một trong, nghĩ tại trong thức ăn hạ độc. Quản gia nhẹ nói lấy, Ninh Vương híp mắt, khóe miệng lộ ra cười lạnh, không muốn đánh rắn động cỏ, đem người cho ta khống chế lại, hết thảy dựa theo ý nghĩ của bọn hắn tiến hành, đến lúc đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Quản gia đáp, Yến Thành, nơi đó xa hoa nhất quán rượu, Lương bá, đệ đệ ta đã bị vương phủ thuê làm chủ muống, lần này nhất định có thể tại Thọ Yến bên trên giết hắn. Một vị nữ tử trong mắt tràn ngập phẫn nộ, Lương bá chậm rãi nói, tiểu thư, đoạn này thời gian ngàn vạn không thể chủ quan, thành bại liền tại ngày đó. 18 năm ta chờ, không kém mấy ngày nay, nữ tử nói ra, mấy ngày sau, Yến Thành, đến, nơi này chính là Yến Thành, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, so với chúng ta Hải Ninh muốn lớn rất nhiều a. Lâm Phàm nhìn lên trước mắt tường thành, từ trái đến phải không nhìn thấy phần cuối, bình thường tường thành không có như vậy cao, thế nhưng Yến Thành tường thành trọn vẹn phải có cao mười mấy mét, mà lại dựng tường thành cục gạch hết sức mới, hẳn là thường xuyên tu sửa. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, Yến Thành hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu ngẩng đầu nhìn, cả một đời đều chưa có tới Yến Thành, xem trong mắt sáng lên, thật sự là hùng vĩ vô cùng, đại thành thị cùng thành thị nhỏ chi ở giữa chênh lệch, từ nơi này liền đã có thể đã nhìn ra. Liền Triệu Đa Đa cũng là như thế. Hắn cũng không có tới qua, vô danh thần sắc bình tĩnh, phủi bọn hắn vài lần, nói thầm lấy. Nông dân, thế nào, Triệu Đa Đa nghi hoặc, còn tưởng rằng vô danh có lời mong muốn nói với hắn đây. Vô danh không có để ý hắn, Lâm Phàm nói, vào thành, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ninh Vương Thọ Yến là tại ngày mai, hắn không nghĩ trực tiếp đi vương phủ, chuẩn bị tìm khách sạn ở lại nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai sự tình đến lúc đó liền có thể thật tốt gặp một lần Ninh Vương. Đi qua cửa thành kiểm tra, trực tiếp bị để vào đến nội thành. Tiến vào trong thành, Lâm Phàm phát hiện này tòa thành nhân khẩu số lượng sợ là không ít, mà lại khắp nơi đều có thể thấy giang hồ nhân sĩ, này tại Hải Ninh vẫn tương đối hiếm thấy. Tụ Hương tử lâu này không tệ a. Lâm Phàm chỉ màu sắc cổ xưa thơm ngát quán rượu bảng số phòng trang trí, chuẩn bị liền tuyển nhà này, ra làm việc, đến ăn được, uống tốt, tiết kiệm liền là làm oan chính mình. Thánh thượng ban thưởng những vật kia, toàn bộ bị hắn đặt vào tuần sát viện chương mục. Tại phụ cấp gia dụng phương diện này, hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Rất lâu không có hạ quán, Đoàn Nhu nói ra, Khương Hậu nói, muốn hay không tiết kiệm một chút, Triệu Đa Đa hào sảng nói, có cái gì tốt bớt, liền theo cha ta giống như, một mực bớt lấy tiền, hiện tại ta đã thả bản thân, khẳng định phải thật tốt đền bù tổn thất một thoáng chính mình, đại ca, mời vào bên trong, còn lại giao cho ta. Sau đó chỉ thấy Triệu Đa Đa hô hào, tiểu nhị, tới, cho ra môn đem này chút ngựa làm xong. Ta mặt tươi cười nói, ra yên tâm, chúng ta cho ăn đều là thượng đẳng ngựa thảo. Trong tử lâu, theo Lâm Phàm đám người xuất hiện. Những khách nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thấy trên người bọn họ ăn mặc tuần sát sứ trang phục, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn bọn hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, hẳn là theo nơi khác tới. Vài vị khách quan, ở trọ vẫn là ăn cơm, trưởng quỹ mỉm cười đi tới, nhiệt tình chiêu đãi. Triệu Đa Đa nói, ở trọ cũng ăn cơm, rượu ngon thức ăn ngon mau tới, gia môn đều chết đói. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Triệu Đa Đa, cái tên này ra cửa liền biến, giống như biến gia môn đi lên, như thế để cho người ta hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là hắn tại bên ngoài thuộc tính đặc biệt sao? Lần này ra tới, triệt để kích hoạt lên, được, rất nhanh liền lên. Trưởng quỹ nói ra, mọi người nhập tọa, vô danh nhìn thoáng qua trưởng quỹ, nói khẽ Yến Thành đích thật là ngọa hổ tàng long, không nghĩ tới liền một nhà tử lâu trưởng quỹ đều là cao thủ. Lâm Phàm hướng phía trưởng quỹ nhìn lại, cũng là không có nhìn ra cái gì. Vô danh nói, đối phương dùng cực kỳ cao thâm thủ đoạn ẩn giấu đi tự thân tu vi, nhưng với ta mà nói, ẩn giấu là vô dụng, có phải hay không cao thủ, ta liếc mắt liền có thể xem thấu. Ám các kim bài sát thủ, đích thật là có dạng này nhãn lực, dù sao ám sát này sống không phải là cái gì người cũng có thể làm, không chỉ tự thân bản lĩnh vượt trội, vẫn phải sẽ xem. Biết hắn, Lâm Phàm hỏi, Vô Danh lắc đầu, không biết, nhưng tu vi tại ta phía dưới, có lẽ là chán ghét giang hồ phân tranh, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Trưởng quỹ đi vào hậu trù, thấy Điền Ngũ nữ tử, đem thực đơn đưa đi nói, tiểu thư, bên ngoài tới một đám nơi khác tuần sát sứ ở trọ ăn cơm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nữ tử gật gật đầu, ta biết rồi, khẳng định là Trúc Thọ, đám này tuần sát sứ cùng Ninh Vương cấu kết, tất cả đều là tai họa, ngoại trừ Hải Ninh vị kia, hắn mới thật sự là tuần sát sứ, cái khác đều là bại hoại. Trưởng quỹ không có nhiều lời, hắn biết tiểu thư đối tuần sát sứ cách nhìn rất là không tốt. Năm đó Lương gia diệt môn, liền có tuần sát sứ tham dự trong đó. Duy chỉ có gần nhất xuất hiện một vị cương trực công chính Hải Ninh tuần sát sứ, mới để bọn hắn thấy nguyên lai triều đình tuần sát sứ còn không có hỏng tới cực điểm, còn có người để bảo toàn công đạo. Đại ca, bát đũa ta cho ngươi dùng nước nóng nóng qua, rất sạch sẽ. Triệu Đa Đa bận rộn, tìm chủ quán muốn tới nước nóng, cho đại ca bát đũa thanh tẩy một thoáng. Vất vả ngươi, Lâm Phàm nói ra, Triệu Đa Đa nói, đại ca không cần khách khí với ta. Trong lòng cũng là kêu gào, đại ca, ngươi khách khí với ta mẹ ngươi a, ngươi là ta đại ca, thân là tiểu đệ ta, liền nên làm những chuyện này, ngươi khách khí với ta, hoàn toàn liền là kéo ra ta hai quan hệ. Đoàn Nhu nói, vậy chúng ta thì sao? Triệu Đa Đa không nhịn được nói, các ngươi có tay có chân chính mình làm không phải tốt, ta cho ta đại ca làm, không có quan hệ gì với các ngươi. Nịnh hót, Đoàn Nhu nghiêng qua hắn liếc mắt, Triệu Đa Đa ha ha nói, ngươi chính là hâm mộ, nữ nhân đều lòng dạ hẹp hòi. Đoàn Nhu nắm chặt hai quả đấm, rất muốn đem, Triệu Đa Đa mặt đánh thành thịt heo, thật thật giận. Tốt, đừng làm rộn, chúng ta là tới làm chính sự. Lâm Phàm nói ra, sát phách bàn, Ninh Vương này thọ yến làm có thể là rất náo nhiệt a. Đó không phải là nói nhảm nha, Ninh Vương nhưng là đương kim hoàng đế đệ đệ, quyền cao chức trọng, thọ thần sinh nhật khẳng định là lớn làm đặc biệt bản thảo, nghe nói rất nhiều đại quan đều tới tặng quà, còn giống như có một nơi nào đó quan viên, vậy mà cho Ninh Vương đưa tới vạn dân chúc thọ lễ. Này tính là gì, còn có rất nhiều giang hồ môn phái đều có đến cho Ninh Vương chúc thọ đây. Chúng ta triều đình không phải cùng giang hồ có phân tranh nha, đoạn trước thời gian, Hải Ninh bên kia tuần sát viện còn cùng giang hồ phát sinh một trận đại chiến đây. Chúng ta Ninh Vương quan hệ có phần rộng, xưa nay cùng giang hồ môn phái thâm giao, này cũng không phải bí mật gì, giang hồ môn phái đến đây tặng lễ cũng là nên. Nghe cách bàn nói những thứ này, Lâm Phàm nói khẽ, xem ra này Ninh Vương rất có mặt mũi a. Đoàn Nhu nói khẽ triều đình vẫn muốn quản lý giang hồ, Ninh Vương lại cùng giang hồ giữa các môn phái quan hệ cá nhân quá sâu, trong này vấn đề cảm giác thật phức tạp. Tốt, đừng nói nữa, đồ ăn tới, ăn cơm đi. Lâm Phàm nói ra, tiểu nhị bưng ăn bàn đi tới, khách quan, đây là bổn điếm đặc sắc, còn mời các vị nhấm nháp. Nhưng vào lúc này, có bàn khách có người nói, tiểu nhị, các ngươi hôm nay đồ ăn mùi vị làm sao có chút biến, không có trước kia làm ăn ngon, các ngươi nơi này chủ thần sẽ không lười biếng đi. Tiểu nhị xin lỗi nói, khách quan, thật ngượng ngùng, ta cửa hàng tay cầm nguôi bị vương phủ mời đi, phải đợi vương gia thọ thần sinh nhật qua mới có thể trở về. Ta đã nói rồi, mùi vị kia khẳng định biến, bất quá các ngươi chủ thần lại bị vương gia mời đi, vậy các ngươi sau này tiểu lâu này sợ là không được a. Khách quan nói ra, chung quanh thực khách cũng đều gật đầu, có thể bị vương gia thỉnh đi, đó là bao lớn vinh dự, về sau tụ hương tửu lâu coi như thật bạo phát hỏa. Tụ hương tửu lâu ban đầu liền rất hỏa, bếp nhỏ thần thật không đơn giản, tuổi còn trẻ liền có nấu ăn thật ngon, tại yến thành thực thần giải thi đấu bên trong đoạt giải quán quân, đều là một đường giết ra tới. Dùng cơm sau khi kết thúc, mọi người về đến phòng, đại nhân, ta có thể tới thành bên trong đi dạo một vòng sao? Đoàn Nhu chưa từng tới bao giờ yến thành, nghĩ thừa dịp cơ sẽ đi ra xem một chút, dù sao cũng là cô nương, đối thú vị địa phương vẫn là tràn ngập hứng thú. Lâm Phàm nói, nhiều hơn, người bồi Đoàn Nhu cùng đi chơi đùa đi. Triệu Đa Đa liếc mắt nhìn Đoàn Nhu, không nhiều lắm hứng thú, hắn liền muốn làm bạn tại bên cạnh đại ca, nhưng ngẫm lại, chính mình cũng không có tới qua yến thành, thật đúng là muốn đi xem một chút. Ừm, biết, Lâm Phàm nói, người thay y phục dưới, đừng xuyên tuần sát sứ quần áo. Đoàn Nhu gật đầu, chờ Đoàn Nhu cùng Triệu Đa Đa sau khi rời đi. Lâm Phàm nói, Khương Hậu, người cũng đổi một bộ quần áo, đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút nơi này tuần sát viện tình huống. Đúng, biết. Khương Hậu biết làm việc thời điểm tới, đại nhân khiến cho hắn đi nghe ngóng nơi đó tuần sát viện tình huống, liền là muốn biết, tuần sát viện cùng Ninh Vương có hay không đã cấu kết với nhau. Nhưng căn cứ tình huống bình thường, Khương Hậu không hề nghĩ ngợi, liền có thể minh bạch, bản địa tuần sát viện sao có thể không có cùng Ninh Vương cấu kết. Đây tuyệt đối là cái thất gỗ bên trên sự tình. Ban đêm, đại nhân, bản địa tuần sát viện thật sự là mục nát rất nghiêm trọng. Khương Hậu đem ban ngày nghe được tình huống, như thật hồi báo cho Lâm Phàm. Hắn là thật không nghĩ tới, tuần sát viện vậy mà lại biến thành dạng này. Tại Ninh Vương trưởng khống dưới, bản địa tuần sát viện đã trở thành Ninh Vương. Trong tay công cụ, cho dù là có giang hồ nhân sĩ trong thành làm loạn, vậy mà đều có thể thả đi. Yến thành cách đó không xa là Thanh Sơn Phái, Thanh Sơn phái thiếu trưởng môn tới Yến Thành, bên đường thấy một vị nữ tử, đem con gái hắn còn kéo tới trong phòng. Cuối cùng Tuần Sát Viện xuất động, lại không quá hai ngày liền đem người đem thả, này ngay tại chỗ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, nhưng người bị hại gia thuộc người nhà giận mà không dám nói gì, nữ tử cuối cùng nhảy giếng tự sát. Khương Hậu nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập tức giận. Lâm Phàm nói, Thanh Sơn phái thiếu trưởng môn, tên gọi là gì? Trần Ba, ngày mai Ninh Vương thọ thần sinh nhật, hẳn là sẽ đến lúc đó trực tiếp bắt. Lâm Phàm dự cảm ngày mai, có lẽ chính mình khả năng muốn đại khai sát giới, sau đó nói tiếp. Tuần Sát Viện người phụ trách vương chuyến đi, vì chiếm lấy một chỗ sản nghiệp, phụ hãm đối phương cùng mã phỉ cấu kết, giết hại bách tính, bị chém đầu răn chúng. Coi là hắn một cái. Còn có, Khương Hậu thao thao bất tuyệt nói xong, hắn điều tra được một chút, bằng vào này chút, liền đã tội đáng chết vạn lần, thậm chí còn có rất nhiều người nói cũng không dám nói, tránh một chút tán, liền sợ gặp được trả thù giống như. Ban đầu đi dạo một ngày đường phố Đoàn Nhu, tâm tình đẹp rất tốt, nghe đến mấy cái này, tâm tình trong nháy mắt biến hết sức phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, có loại không nói ra được phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Tuần Sát Viện vậy mà lại có những bại hoại này. Thật rất muốn đem đầu của bọn hắn cho bẻ xuống. Lâm Phàm đứng dậy, đẩy mở cửa sổ, nhìn xem phía ngoài bóng đêm, xem ra ngày mai này thọ thần sinh nhật, đến tăng thêm điểm niềm vui thú. Triệu Đa Đa run như cầy sấy, không nghĩ tới hắc ám đến loại trình độ này, thật tốt vui mừng đại ca của mình là vị đáng kính nể Tuần Sát sứ. Trừ gian diệt ác, không có ỷ vào quyền thế cùng thực lực ức hiếp người khác, bằng không ai có thể chịu nổi. Ngày kế tiếp, khua chiêng gõ trống, ầm ầm rung động, Lâm Phàm đẩy mở cửa sổ, liền thấy toàn thành đều náo nhiệt lên, múa rồng múa sư, chúc mừng lấy vương gia thọ thần sinh nhật, này nháo trò liền là cả ngày, ở giữa tuyệt không ngừng nghỉ. Trên đường phố đã vây tụ rất nhiều bách tính, kinh ngạc tán thán lấy vương gia thủ bút, đồng thời, hắn phát hiện đi vào Yến Thành giang hồ nhân sĩ so với hôm qua muốn nhiều rất nhiều, xem ra lục tục ngo ngoe, đã có không ít giang hồ nhân sĩ chạy đến. Lâm Phàm ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú lấy tình huống phía dưới, nếu đi vào Yến Thành, chắc chắn muốn thanh toán một đợt người, bằng không hắn đều cảm giác có lỗi với tự thân phận của Tuần Quốc sứ. Đến mức muốn cùng Ninh Vương phát sinh xung đột, hắn không ý kỵ tí nào, chỉ có cùng cường ngạnh người va chạm, mới lộ ra có ý tứ. Thời điểm dùng cơm, trưởng quỹ không tại, chỉ có tiểu nhị đang bận rộn lấy. Cơm này món ăn còn không bằng hôm qua a. Lâm Phàm nhấm nháp một ngụm, cảm giác tiệm này đầu bếp, đổi thật đúng là đủ cần cù. Triệu Đa Đa nói, đúng vậy a, đợi lát nữa ta liền đi hỏi một chút. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu tâm tư trầm trọng, trong đầu vẫn như cũng nghĩ đến hôm qua nghe được những chuyện kia, bọn hắn vì thân là Tuần Sát sứ thấy tự hào, lại không nghĩ rằng lại còn có dạng này ác tính sự kiện. Vô Danh vẫn lạnh nhạt như cũ ôm kiếm, nhẹ khẽ vuốt, phảng phất là đang nhẹ nhàng hô hoán. Kiếm a, đêm nay đến thấy máu, Ninh Vương phủ, cổng, người rất nhiều. Đoàn Nhu nghẹn họng nhìn chân chối, lần đầu thấy vương gia mừng thọ, tràng diện to lớn, đến đây chúc thọ người như là cá giết sang sông liên miên không ngừng, không thể nhìn thấy phần cuối. Đến đây chúc thọ người, tặng lễ không phải từng cái đưa, mà là một dương hướng bên trong đưa, xem cảm giác chấn. Động 10 phần, Ninh Vương bài diện quả nhiên đủ lớn, Lâm Phàm nói ra, Triệu Đa Đa nói thầm lấy, những quan viên kia làm sao lại có tiền như vậy, nghe được đăng ký người nói lời không, kim ngân nguyên một dương, kỳ chân nguyên một dương, này đều là từ đâu tham tới, đơn giản đáng sợ. Khương Hậu nói, ta xem này chút liền là mồ hôi nước mắt nhân dân. Tặng lễ phô trương đủ lớn, Ninh Vương phủ đệ cũng đầy đủ lớn. Ninh Vương mời ta tới tham gia thọ thần sinh nhật, các ngươi nói ta đôi tay này trống trơn, có phải hay không có chút không tốt lắm. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Triệu Đa Đa nói, đại ca, này Ninh Vương là người có thân phận, muốn không tùy tiện mua chút gì đó, ý tứ một thoáng. Nhiều hơn vẫn như cũ là thiện lương như vậy, mấu chốt là có chút ngượng ngùng, tay không tham gia vương gia thọ thần sinh nhật, tuy nói đại ca cùng vương gia ở giữa có mâu thuẫn, thế nhưng lễ nghi phương diện là không thể nào không có. Thối quá, Triệu Đa Đa chóp mũi người động lên, quay người liền thấy một vị bán hàng rong đẩy quầy hàng đi ngang qua. Đại ca, mua phần trao xem như thọ lễ cho vương gia đưa đi, ta thật cảm giác chúng ta tay không đi qua, có chút thật mất mặt. Triệu Đa Đa nói ra, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu dương mắt nhìn Triệu Đa Đa, phảng phất là không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói đưa dạng này hạ lễ. Đích thật là bị khiếp sợ đến, vậy mà nói cho Ninh Vương đưa phần trao đi qua, đổi lại người khác, tình nguyện cái gì đều không đưa, cũng tuyệt đối sẽ không đưa trao, đây quả thực là đang vũ nhục Ninh Vương, cố ý khiêu khích.